Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 53 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 580, Lâm Tú với Linh Nam. Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú, nhỏ tiếng nói: "Ngươi và Nguyễn Nhi cô nương thế nào rồi?" Lâm Tú hỏi: "Cái gì mà thế nào?" Lý Bách Chương nói: "Thì phát triển đến bước nào rồi?" "Phát triển với Tần Nguyễn đến bước nào thật sự không có dễ để hình dung. Là bằng hữu, nào có bằng hữu vừa hôn nhau vừa hôn suốt một khắc đồng hồ. Làm gì có bằng hữu nào mỗi tối lén lút trèo cửa sổ qua đây ôm ấp, ôm nhau ngủ say sưa. Làm gì có bằng hữu sẽ giúp cho hắn cái kia chứ. Hắn không thể sỉ nhục hai chữ bằng hữu này được." Lâm Tú mỉm cười với Lý Bách Chương, tin rằng hắn ta có thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười này. Biểu cảm trên gương mặt của Lý Bách Chương dại ra, rất lâu sau mới hỏi: "Chẳng phải khi trước ngươi nói nàng ấy chỉ dừng ở đây thôi sao?" Lâm Tú than nhẹ một tiếng nói: "Có một số việc không có thể nào đoán trước được đâu, ngươi hiểu mà." "Ta biết ngay mà." Lý Bách Chương ảm đạm phun ra một câu. Trước kia hắn ta đã cảm thấy đồng bệnh tương liên với Lâm Tú, thậm chí là tình huống của bản thân tốt hơn hắn một chút. Bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu ra suy nghĩ đó của hắn buồn cười đến mức nào. Lâm Tú không có tâm trạng chăm sóc Lý Bích Chương, tâm tư của hắn đều ở chỗ của Triệu Linh Quân. Đây là lần đầu tiên Triệu Linh Quân tới chỗ này. Chính thế vậy mà là đến ngoại trạch, đổi lại nam nhân khác sợ rằng trong lòng có quản như chó rồi. Nữ nhân nuôi ở bên ngoài cũng sẽ kinh hồn tán đảm. Nhưng Lâm Tú không có thấy nửa chữ sợ hãi trên gương mặt của Tần Nguyễn. Khi ánh mắt của hắn nhìn qua, nàng ta thậm chí còn chớp mắt giãn. Cái liếc mắt này ẩn chứa vô số phong tình. Lý Bách Chương cũng thấy được cảnh này, uống một hớp trà lớn, đứng dậy nói: "Ta đi đây, các ngươi đừng quên đến vị thuộc ti đăng ký đó." Lý Bách Chương nhắc tới việc này, vừa lúc mọi người đều ở đây, Linh Nằm đề nghị cùng với mọi người đến đó. Trận đấu nhỏ sắp cử hành do vị thuộc ti tổ chức. Tất cả mọi người tham gia cái trận đấu nhỏ này, một tháng trước khi bắt đầu tỷ thí, phải đến vị thuộc ti báo danh. Mục đích đăng ký là để nắm rõ thực lực của tất cả những người tham gia. Dù sao cũng có hơn 10 quốc gia, hàng trăm người tham gia cái trận đấu nhỏ này. Không thể xếp hạng từng người một được, cho nên thi đấu sẽ sử dụng chế độ đào thải. Hai vòng đầu chỉ cần thất bại một lần sẽ bị loại trực tiếp. Nếu không tìm hiểu kỹ càng trước khi mà lựa chọn ngẫu nhiên, rất có thể sẽ xuất hiện cái tình huống Triệu Linh Năm gặp Thiên Diệp Lâm ngay vòng đầu. Ứng cử việc cạnh tranh năm hạng đầu của trận đấu lớn sẽ bị loại thảm ngay trận đầu tiên của vòng loại. Sau khi mà nắm rõ thực lực của bọn hắn, vị thuộc ti sẽ sắp xếp thậm chí đảm bảo mấy cái vòng đầu. Cấp địa nhất định sẽ không gặp phải cấp địa. Còn về cấp quyền, không có quản được nhiều như vậy. Cho dù là cấp quyền đỉnh phong cũng không thể lấy được hạng cao trong đại hội. Triều đình sẽ không có thay đổi quy tắc gì bọn hắn. Tỷ thí tổ chức mấy trăm người vốn là một chuyện cực kỳ phức tạp lại phiền phức. Phải cân nhắc quá nhiều thứ sẽ khiến cho quá trình tỷ thí trở nên rườm rà hơn. Lãng phí thời gian sức lực cùng với lãng phí tiền bạc. Cho nên Thiên Diệp Lẫm, Linh Năm, Tần Nguyễn còn có Ngân Nhi, các nàng sẽ tuyệt đối an toàn. Lâm Tú thì không chắc. Về mặt lý luận, hắn có khả năng bị loại ngay vòng đầu. Nếu mà vòng thứ nhất bất hạnh gặp Triệu Linh Quân thì hắn sẽ bị loại luôn. Trên đường đến vị thuộc ti, Linh Năm nhìn thoáng qua Lâm Tú nói: "Hy vọng người sẽ không gặp chúng ta tại cái vòng tỷ thí đầu tiên chứ." Lâm Tú nhìn Linh Năm nói: "Nếu mà trận đầu gặp ngươi, ta cũng sẽ không có nương tay đâu nha." Linh Năm liếc hắn một cái nói: "Nói cứ như là ngươi là đối thủ của ta vậy. Hay là tỷ thí xem?" "Được, trở về tỷ thí, sợ ngươi chắc." Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú với ánh mắt tò mò. Nàng ta cũng vừa mới biết thực lực của Lâm Tú chỉ là cấp quyền. Nàng vốn tưởng trượng phu của Triệu Linh Quân cho dù không có bằng nàng ta cũng phải có thực lực cấp địa. Khiến cho nàng ta cảm thấy kỳ lạ hơn, thoạt nhìn bọn hắn cũng không có giống phu thê. Ngược lại, mũi mũi của nàng ta nhìn qua còn xứng đồ dáng hơn. Đăng ký xong ở vị thuộc ti, sau khi về nhà mới, Triệu Linh Năm đứng trong sân nói với Lâm Tú: chẳng phải là muốn tỉ thí sao? Lâm Tú nói, đến đây. Nghe Lý Bách Chương nói, 10 hạng đầu của Thiên Kiêu bảng còn có một vị nữ tử của Dương Triều Đại La. Năng lực dị thuật cũng là băng. Khi mà thi đấu cái trận lớn, có lẽ sẽ gặp phải. Lâm Tú vừa khéo muốn thử xem khi mà đối mặt với một đối thủ nguyên lực vượt qua hắn cả một đại cảnh giới, đồng thời cùng chung năng lực thì sẽ có cảm giác gì? Tần Quyển và Thiên Diệp Lẫm cũng đứng trong hành lang nhìn hai người. Chương 581, Lâm Tú với Linh Nam. Lâm Tú đứng cách Linh Nam 3 trượng, đây là một khoảng cách tiêu chuẩn mà hai người tham gia phải duy trì lúc bắt đầu khi mà thi đấu cái trận nhỏ và trận lớn. Khoảng cách quá gần, vị thuật sư không có năng lực phòng ngự sẽ bị võ giả có cảnh giới thấp hơn bọn hắn một tầng có thể giết ngay lập tức. 3 trượng là khoảng cách tương đối thích hợp. Tần Quyển nói một tiếng, bắt đầu. Cơ thể của Lâm Tú biến mất ngay tại chỗ. Lúc mà tỉ thí, năng lực mãn sử dụng chỉ có băng, lực lượng, kim, mắt cùng tốc độ trong phạm vi hợp lý. Bởi vì lực lượng, tốc độ cùng với phòng ngự, vận chuyển chân khí cũng có thể làm được, không khiến cho người khác nghi ngờ. Chỉ dựa vào dị thuật, Lâm Tú không thể thắng nổi Linh Nam. Từ lúc bắt đầu, hắn đã tìm cơ hội đến gần. 2 trượng, 1 trượng. Khi mà Lâm Tú đến phạm vi cách người của nàng 1 trượng thì không thể đến gần nàng hơn nữa. Lâm Tú đứng tại chỗ, trên lông mi và tóc đã đóng một lớp băng sương. Cơ thể cũng trở nên cứng ngắc, tay chân không thể hoạt động, mà hắn lại cảm nhận được cái lạnh. Đã rất lâu rồi, hắn không có cảm giác lạnh lẽo như vậy. Loại lạnh lẽo này từ ngoài vào trong, thấm tận xương tủy. Cái này hiển nhiên áp chế của cảnh giới. Phạm vi một trượng kia chính là lãnh vực của nàng. Nhưng mà ngay sau đó, khi Lâm Tú vận chuyển sức mạnh của lửa trong cơ thể, cái lạnh đã tiêu tán hơn phần nữa. Cơ thể đông cứng cũng đã hoạt động lại. Nhưng lúc này, trường thương băng ngưng kết trong tay của Linh Năm đã chĩa về phía hắn. Nếu dựa theo quy tắc tỷ thí, Lâm Tú đã thất bại. Nàng nhìn Lâm Tú hỏi, có phục hay không? Trong lòng của Lâm Tú đã có kết luận. Nếu nghiêm túc, Linh Năm sẽ không phải là đối thủ của hắn. Tuy cảnh giới của nàng cao hơn hắn, nhưng mà Lâm Tú còn có năng lực quả. Cho dù không thể khắc chế nàng, cũng có hiệu quả làm suy yếu năng lực của nàng. Nàng hoàn toàn không thể ngăn cản hắn đến gần. Nếu đấu lại một lần nữa, người thua sẽ là nàng. Như vậy, xem ra cho dù Lâm Tú có gặp vị thiên kiêu đại la kia, cũng không có quá bị động. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lâm Tú, Lâm Tú ôm chặt hai cánh tay, cơ thể khẽ run rẩy, rất là nể mặt nàng nói, phục, phục rồi. Triệu Linh Năm hất cằm lên, lòng ngực căng hơn một chút. Khoảnh khắc này trước mặt của Lâm Tú, cuối cùng nàng cũng tìm lại được cảm giác khi trước. Chính là lúc trong lòng của nàng đắc ý, Tần Quyển nhanh chóng bước đến bên cạnh Lâm Tú, đang run rẩy, xoa tay mình làm nóng, nắm tay Lâm Tú, sau đó nói, người về phòng trước đi, lên giường đắp chăn. Ta hầm cái chén canh gừng để cho ngươi làm ấm người. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, Triệu Linh Năm ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Vừa rồi nàng thắng, nhưng lại giống như không thắng vậy. Trong phòng, Lâm Tú dựa đầu vào giường, đắp hai lớp chăn bông lên người. Thực ra hắn không có lạnh, cho dù lạnh cũng có thể tự mình phát nhiệt làm ấm. Nhưng mà cơ hội nằm thoải mái trên giường, Tần Quyển ngồi bên cạnh đút từng cái muỗng canh gừng cho hắn. Không phải lúc nào cũng có đâu. Từng thấy hai người hôn thì cũng đã hôn rồi, ôm thì cũng đã ôm rồi. Lâm Tú cũng từng thử qua cái tay nghề sống của nàng hai lần. Nhưng mà trừ những chuyện đó, bọn hắn chưa có từng xảy ra cái chuyện gì cả. Bất kể là khi hôn nhau mãnh liệt hay là ôm ấp, Tần Quyển thậm chí không cho phép tài quán lộn xộn. Biết rõ đây là chiêu trò của nàng, nhưng mà hắn cũng không thể mạnh bạo. Lâm Tú mơ hồ có một loại dự cảm. Nếu nàng tiếp tục như vậy, cơ thể của hắn thật sự sẽ thua. Nàng chính là một con yêu tinh. Tần Quyển đút Lâm Tú từng muỗng. Triệu Linh Năm đứng ngoài cửa phòng nhìn một lúc, cuối cùng không nhìn được bước vào nói. Đây, để ta đút cho hắn cho, là ta khiến cho hắn trở thành như vậy mà. Tần Quyển nói, không cần đâu, ta còn nợ hắn rất nhiều bạc, đút hắn một lần có thể bớt được 10 văn tiền. Triệu Linh Năm nhìn Tần Quyển, nàng biết nữ nhân này nghĩ thế nào. Tần Quyển nợ Lâm Tú đến một vạn lượng, trả như vậy nàng phải trả suốt mấy đời sao? Nàng ta chỉ là muốn dính lấy hắn thôi. Nhưng mà mình có thể làm gì chứ? Tỷ tỷ cũng không có tư cách quản hắn, nàng càng không có tư cách đó. Bây giờ nàng hơi hối hận, vừa nãy tại sao phải thể hiện như vậy? Nếu mà nàng ta không có thể hiện, nhất quyết chứng minh bản thân lợi hại hơn hắn, Tần Uyển không có cơ hội rồi. Nhưng mà quả thật, nàng hy vọng mình lợi hại hơn Lâm Tú. Có lẽ là vì khi trước, người cần nàng bảo vệ đã chậm rãi muốn vượt qua nàng, khiến cho trong lòng của nàng cảm thấy chênh lệch. Hoặc có lẽ nàng muốn giống như trước đây, có thể luôn bảo vệ hắn. Sau khi mà uống xong canh gừng, Lâm Tú nằm trong chăn, suy nghĩ một chuyện. Lúc trước, hắn không biết quy tắc chi tiết của trận đấu nhỏ, chỉ cảm thấy với thực lực của hắn, muốn lấy một suất để mà vào trận đấu lớn, chẳng phải là nhẹ nhàng lắm sao? Chương 582, đồng bệnh tương liên. Sau cái trận đấu nhỏ, còn khoảng nửa năm sẽ đến trận đấu lớn. Trong nửa năm này, hắn chậm rãi, tăng tu vi cấp địa cũng sẽ kịp. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề. Khi thi đấu nhỏ, cấp địa sẽ có cơ chế bảo vệ, không để cho bọn hắn bị loại trong hai vòng đầu. Nhưng mà cấp quyền lại không có, yêu cầu thấp nhất để mà tham gia tỷ thí chính là cấp quyền. Nếu ở vòng thứ nhất hoặc vòng thứ hai gặp phải Triệu Linh Quân hoặc là tuyển thủ hạt giống bước vào cấp địa đã mấy năm, có thể hắn sẽ bị lật xe. Khó trách mấy ngày nay công chúa Minh Hà buồn bực không vui. Nàng ta vẫn chưa có đột phá, cũng giống như Lâm Tú. Nếu mà rút thăm gặp phải Triệu Linh Quân hoặc là cường giả cấp địa khác, nàng ta sẽ bị loại ngay vòng đầu, ngay cái tư cách tham gia trận đấu lớn cũng không có. Trên lôi đài, đối xử với mọi người bình đẳng, trước mắt bao người cho dù là hạ hoàng cũng không có thể công khai đãi ngộ đặc biệt. Nàng ta còn không thể, huống chi là Lâm Tú. Nói thật, quy tắc này rất là tàn khốc, nhất là đối với những người ở cấp quyền thượng cảnh đỉnh phong, vận may không có tốt trận đầu tiên sẽ mất cơ hội tham gia trận đấu lớn. Một vài kẻ yếu hơn bọn hắn, nếu rút trúng đối thủ yếu thì ngược lại có thể nhẹ nhàng thăng cấp. Nhưng đối với triều đình mà nói, những thiên tài cấp địa trẻ tuổi kia mới là hy vọng cho trận đấu lớn. Dưới cấp địa đều là đá lót chân cho bọn hắn thôi, bị loại ở trận đấu nhỏ so với bị loại trận đấu lớn không có gì khác biệt. Lâm Tú rất ít khi làm những chuyện không có chắc chắn, cho dù cực ít nguy hiểm nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn tồn tại. Lúc này cách trận đấu nhỏ vẫn còn một tháng, nếu có thể lén lút lẻn vào lôi đô nước hoa như là Lý Bách Chương tu hành, chưa chắc sẽ không có thể đột phá trước trận đấu nhỏ. Sau khi quyết định trong lòng, Lâm Tú đến Tiết gia. Tiết Lão Quốc Công không có cho hắn và Ngưng Nhi tiếp xúc quá thân mật, hai người cùng tu hành thì ông ấy không có quản được. Hắn và Ngưng Nhi so chiêu trong sân, chiêu thức mềm mại không một chút sức lực, không giống đang tu hành, ngược lại như là đang tán tỉnh nhau. Tiết Lão Quốc Công ngồi cạnh bàn đá, biểu cảm trên gương mặt tuy không có dễ nhìn nhưng cũng chẳng có gì cả. Lâm Tú hỏi, Ngưng Nhi, nàng đã đến vị thuộc ti đăng ký chưa? Tiết Ngưng Nhi nói, sáng nay đã đến rồi. Nàng ta tung một chưởng nhẹ nhàng đánh vào lồng ngực của Lâm Tú, nhân cơ hội lén lút xoa cơ ngực của hắn, đột nhiên hỏi, khi mà huynh thi đấu liệu chúng ta có gặp nhau không? Nếu mà chúng ta gặp nhau thì phải làm sao đấy? Nàng ta thích suy nghĩ lung tung, Lâm Tú đáp, tuy khả năng không lớn nhưng mà cũng không hoàn toàn loại trừ. Tiết Ngưng Nhi cười hì hì nói, nếu mà gặp huynh ta sẽ chịu thua. Nàng thắng hay là không chẳng có quan hệ gì cả, nhưng mà Lâm Tú nhất định không thể thua, nàng còn đợi Lâm Tú thắng cái trận đấu lớn để mà cưới lấy nàng chứ. Tiết Lão Quốc Công nặng nề ho khan một tiếng nói, nếu con dám chịu thua, lão phu sẽ thu lại cái lời hứa khi trước. Hắn muốn lấy con thì phải lấy ra cái bản lĩnh thật sự đi, đường đường chính chính lấy con, đừng có để lão phu xem thường. Lâm Tú nhéo tay của Tiết Ngưng Nhi nói, yên tâm đi, có 800 người tham gia tỷ thí, không có trùng hợp như vậy đâu, vừa khéo để chúng ta gặp nhau chứ. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi vừa so chiêu vừa trò chuyện, biết được cái lần này tham gia tỷ thí còn có mấy ca ca của nàng ta. Nhưng mà trong số bọn hắn không một ai đến cấp địa. So sánh với gia tộc khác, Tiết gia quả thật không có người thừa kế. Chẳng trách Tiết Lão Quốc Công gửi gắm hy vọng vào Ngưng Nhi. Trước khi đi, Lâm Tú nói với Ngưng Nhi, một tháng này có lẽ ta không có thể đến thăm nàng, ta định ra ngoài tu hành, tìm kiếm cơ duyên. trước khi thi cái trận đấu nhỏ sẽ cố hết sức nâng tu vi lên cấp địa, như vậy ổn thỏa hơn một chút. Dù Tiết Ngân Nhi không nỡ nhưng mà vẫn gật đầu nói, nếu mà chúng ta là lưỡng tình lâu dài, cần gì phải sớm sớm chiều chiều, ta đợi huynh trở về. Nàng ta thừa dịp Tiết Lão Quốc Công không thấy, lén lút hôn lên mặt của hắn. Khi mà Lâm Tú rời khỏi Tiết Phủ, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói, đứng lại. Lâm Tú quay đầu lại, Tiết Lão Quốc Công đưa qua một chiếc hộp ngọc lớn cỡ lòng bàn tay nói, cầm lấy. Đây là... Lâm Tú nhận hộp ngọc, mở ra xem, phát hiện bên trong là một viên nguyên tinh cấp 5. Hắn vội vã nói, Tiết Lão, cái này quá quý trọng. Tiết Lão Quốc Công phất tay nói, Ngân Nhi đã đến cấp địa, không cần dùng cái thứ này, còn mấy tiểu tử trong nhà đều là bùng loãng thôi, không thể trát tường, cho bọn chúng cũng lãng phí, người giữ lấy mà xài đi. Dị thú cấp 5 dễ giết nhưng mà nguyên tinh hiếm có, ngay cả hoàng thất cũng không có dư, lễ vật nhẹ như không nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Tiết Lão Quốc Công nhìn Lâm Tú nói, Lão Phu chỉ có một tôn nữ này thôi, đừng có phụ lòng nàng đó. Chương 583, đồng bệnh tương liên. Cho đến lúc này, ông đã hoàn toàn xem Lâm Tú là người của mình rồi. Vốn dĩ đối với cường giả cấp thiên, tôn nữ của nhị đẳng công đại hạ, gả cho người khác làm thiếp, ông ấy kháng cự đồng thời không thể chấp nhận. Sau này nghĩ lại, chính thê của hắn lại là Triệu Linh Quân. Đổi lại bất kỳ ai, ông ấy có thể sẽ không đồng ý. Nhưng mà nếu là Triệu Linh Quân, Ngân Nhi không coi là quốc ức rồi. Đương nhiên, quan trọng hơn là khoảng thời gian này, biểu hiện của Lâm Tú cũng rất xuất sắc. Trừ việc quá không một lòng ra, gần như không có khuyết điểm nào khác. Chỉ cần hắn có thể đối tốt với Ngân Nhi, Ngân Nhi vui vẻ, vậy thì được rồi. Sau khi mà rời khỏi Tiết Phủ, Lâm Tú đến cung Trường Xuân. Mấy tháng nay, số lần hắn rời kinh càng lúc càng nhiều. Lần này e rằng lại không có mặt ở Dương Đô trong một tháng, tất nhiên không thể quên nói với Quý Phi Nương Nương một tiếng. Quý Phi đang trong cung vẽ tranh, bình thường nàng không có việc gì làm ở cung Trường Xuân, lúc nhàm chán sẽ làm chút chuyện để mà loại bỏ sự cô đơn. Sau khi mà nghe Lâm Tú nói xong, giọng điệu của nàng có một chút phiền muộn. Lại phải đi sao? Lâm Tú nói, ta đã chuẩn bị lễ vật cho Nương Nương, đợi khi ta trở về hẳn cũng sắp xong rồi. Vốn nghe Lâm Tú nói phải đi một tháng, nàng có một chút mất mát. Nhưng mà thấy Lâm Tú đã chuẩn bị lễ vật cho nàng, còn chuẩn bị suốt cả một tháng. Không biết lễ vật gì vậy mà phải chuẩn bị lâu đến vậy chứ. Chuyện này khiến cho lòng nàng tràn ngập mong đợi. Lâm Tú không có nhiều lời, chỉ nói, đến khi đó Nương Nương sẽ biết. Hắn vốn không có định nói cho nàng biết sớm như vậy, mà chuẩn bị đến lúc đó cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nhưng mà nghĩ đến một tháng không có ở đây, vẫn nên cho nàng chút mong đợi. Chỉ cần con người có mong chờ, sẽ không cảm thấy ngày tháng nhàm chán như vậy. Lâm Tú không có nói cho nàng biết. Quý Phi cũng không có truy hỏi, nàng bảo Linh Lung dọn cái bức tranh vẽ mẫu đơn được một nửa ra, nói với Lâm Tú. Ngươi ngồi ở đó đi, bổn cung sẽ vẽ bức tranh cho ngươi và Niếp Niếp. Những cái ngày ngươi không có ở đây, nếu mà nó nhớ ngươi, bổn cung có thể cho nó xem tranh. Lâm Tú ngồi trên ghế đá, ôm Linh Sủng trong lòng. Quý Phi Nương Nương đứng cách đó không xa, nhìn một lúc, sau đó chậm rãi hạ bút. Lâm Tú ngồi nhàm chán bèn, mèo mèo mèo, trò chuyện với con nhóc con. Hắn và Quý Phi Nương Nương đều muốn đưa nhóc con này về nhà. Nhưng mà bất đắc dĩ, nó còn quá nhỏ, hoàn toàn không có biết nhà mình ở đâu nữa. Lâm Tú từng đọc một quyển sách có tên là Dị Thú Chí, ở Tàng Thư Cát. Trong dị thuộc diện, nó giống như một loại dị thú gọi là hổ dân dực. Loại dị thú này thông thường chỉ sống ở lãnh địa của dị thú, rất ít khi xuất hiện ở quốc gia con người. Phía trên đại lục, con người gần như là chiếm cứ toàn bộ bình nguyên. Hải tộc thông thường sống sâu dưới đáy biển không xuất hiện. Núi sâu đầm lầy, rừng rậm nguyên thủy, phần lớn đều là địa bàn của dị thú. Con người giết dị thú lấy nguyên tinh, dị thú cũng sẽ hình thành làn sóng thú dữ tấn công thành trì của con người. Không ít dị thú sinh ra với dáng vẻ đáng yêu, còn làm linh sủng cho con người. Một khi mà chúng rời khỏi nơi sinh sống, nếu muốn trở về gần như là một chuyện không thể nào. Không biết qua bao lâu, Quý Phi Nương Nương buông bút nói, xong rồi. Lâm Tú ôm Linh Sủng đi qua. Khi mà nhìn thấy bức tranh quý phi nương nương vẽ cũng không khỏi sửng sốt. Người trên bức tranh giống hệt như đúc, vẽ mặt lại sinh động. Hắn chỉ biết quý phi nương nương vẽ cảnh vật rất đẹp, không ngờ nàng càng am hiểu vẽ người hơn. Nàng cầm bức tranh bước vào trong cung điện, Lâm Tú đi theo vào. Phát hiện trên vách tường của cung điện đã treo đầy tranh, nhiều vô số, sợ là có hơn 100 bức luôn. Trong đó có cảnh vật cũng có người, cảnh vật phần lớn đều là phong cảnh của Giang Nam. Trong bức tranh những nhân vật kia, Lâm Tú nhìn thấy Thái Hoàng, Thái Hậu, nhìn thấy Hạ Hoàng, nhìn thấy Linh Lung và Song Song, còn có mười mấy bức là Linh Sủng. Đây hẳn là do nàng đã vẽ ra trong lúc nhàn rỗi nhàm chán. Vẽ tranh là để giết thời gian. Có thể mười mấy năm nay nàng ở hậu cung cô đơn biết mấy chứ. Sau khi mà rời khỏi cung Trường Xuân, một bóng người chạy ra từ hậu điện bay đến. Công chúa Minh Hà nói: Sao? Người muốn đi sao? Ta phải làm sao đấy? Vừa rồi nàng trèo trên cây nghe lén, Lâm Tú nói: Có thể tìm Linh Năm tu hành. Trước khi mà ta đi sẽ báo với nàng ấy. Dù sao mỗi ngày cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, nàng ấy sẽ giúp cho cô. Công chúa Minh Hà lắc đầu nói: Nhưng mà ta không có muốn tu hành với nàng ta. Những năm gần đây, các nàng vẫn luôn không có thua kém nhau. Bây giờ Triệu Linh Năm đã là cấp địa, nàng ta vẫn còn quanh quẩn ở cấp quyền. Nhìn thấy Triệu Linh Năm, nàng ta sẽ rất khó chịu. Cùng tu hành với nàng ta chẳng phải là khiến cho mình ngày nào cũng không có thoải mái sao? Chương 584, Đồng Bệnh Tương Liên. Lâm Tú bất đắc dĩ nói: Vậy thì hết cách rồi, ta cảm thấy song tu hình như không có tác dụng quá cảnh, cho nên ta muốn ra ngoài để mà thử vận may. Công chúa Minh Hà cũng biết chuyện này. Mấy ngày nay, hai người cùng song tu, nguyên lực của nàng ta cũng không có tăng trưởng. Nàng khẽ thở dài: Triệu Linh Năm, Tần Quyển, Tiết Ngưng Nhi, mấy tháng nay người bên cạnh của nàng đều lần lượt đột phá đến cấp địa. Thậm chí ngay cả Hoàng Huynh Tần Dương cũng đã đột phá rồi. Nàng ta vẫn quanh quẩn ở cấp quyền như cũ. Cũng may còn có Lâm Tú giống với nàng ta. Chuyện này khiến trong lòng của nàng cũng an ủi rất nhiều. Một loại cảm giác đồng bệnh tương liên đột nhiên sinh ra. Ngay cả nhìn hắn cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Thậm chí cảm thấy hắn mì thành một tú, càng nhìn càng đẹp. Trước đây sao mình không có chú ý đến vậy? Đối với Minh Hà công chúa, Lâm Tú lực bất tòng tâm. Chính hắn tu luyện cũng phải lén lút, cũng không có thể mang theo nàng đi cùng nhau ra ngoài được. Từ biệt Quý Phi và Minh Hà công chúa, Lâm Tú lại đến hôn phủ. Chuyện không có nên chậm trễ, hắn dự định ngày mai sẽ khởi hành. Tối nay tất nhiên phải đến bên Thái Y rồi. Thái Y đã đưa bà chủ gánh hát đến chỗ này. Ngoài ra còn có hai tiểu tỷ muội của nàng cũng chuyển đến tiểu viện của nàng. Xem như là nửa nha hoàng trong phủ. Trước khi mà nàng đến, Lâm Tú còn hỏi ý kiến của Triệu Ninh Quân, nàng cũng không có dị nghị gì với chuyện này. Tuy rằng từ trước đến nay nàng đều không có quan tâm chuyện của Lâm Tú, nhưng mà dù sao nàng cũng là chủ nhân chỗ này. Trước khi mà làm những chuyện này, hỏi ý kiến của nàng có lẽ lễ phép cơ bản làm người. Hắn không thể không lễ phép như là Triệu Linh Quân, đêm đại hôn không nói một tiếng đã rời đi. Trong tiểu viện của Thái Y, bà chủ gánh hát lấy nhạc khí bảo bối của nàng ra khỏi rương, cảm thán nói: Không thể tưởng được, cái bà già này nửa đời người sắp vào đất rồi mà còn có thể ở trong một cái tòa phủ lớn vậy chứ. Thái Y không thể nghi ngờ, rất vui vẻ, có chủ gánh hát, có Hạ Hạ vân vân, còn có tướng công, nơi này mới giống là nhà thật chứ. Trước khi chia tay, đương nhiên phóng túng vô hạn. Sáng sớm, Thái Y còn đang ngủ say, Lâm Tú đã rời giường, nhẹ nhàng hôn một cái trên trán của nàng, mới rời khỏi hôn phủ. Tân Trạch, Triệu Linh Năm khó hiểu nhìn Lâm Tú hỏi: Trong nhà không có thể tu luyện sao? Vì sao mà nhất định phải đi ra ngoài? Bên ngoài lại không có người giúp ngươi. Lâm Tú giải thích: Kỳ thật, ta đã tu luyện đến bình cảnh, thứ hiện tại thiếu chính là cơ hội đột phá. Tiếp tục ở nhà tu luyện không có ý nghĩa quá lớn, ta ra ngoài thay đổi tâm tình sẽ có thể có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Triệu Linh Nam hỏi: Vậy khi nào ngươi mới trở về? Trong lòng của nàng có một chút tư vị không rõ. Nếu như hắn không nhường cơ hội đi cực địa tu luyện cho nàng, có lẽ người một bước tiến vào cấp địa trước chính là hắn. Lâm Tú nói, trước khi cuộc so tài bắt đầu, chắc chắn có thể trở về. Triệu Linh Nam nói, thật ra ngươi cũng không cần phải liều mạng như vậy, chỉ cần không phải là vận khí quá kém, đều có thể thuận lợi lấy được danh ngạch thi đấu. Lâm Tú nói, không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất, để chắc chắn vẫn là liều mạng thì tốt hơn. Tần Quyển nhìn Lâm Tú nói, theo ta tới đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Triệu Linh Nam nhíu mày nói, có chuyện gì không thể nói chỗ này? Tần Quyển không có đáp lại Triệu Linh Nam, xoay người đi về phía phòng của nàng. Lâm Tú theo nàng vào phòng. Tần Quyển đóng cửa phòng lại, ngay sau đó Lâm Tú liền đã bị nàng ấn trên tường, nàng kiện mũi chân, cái lưỡi thơm như là một con rắn nhỏ linh hoạt, bắt đầu chủ động thăm dò. Một khắc sau, Linh Nam đứng trong sân hỏi Lâm Tú, nàng nói cái gì với ngươi mà nói lâu vậy? Lâm Tú lào môi nói, ra ngoài chú ý an toàn, đi ngủ sớm, rồi linh tinh vậy mà. Triệu Linh Nam không có tin những lời này có thể nói một khắc đồng hồ, nhưng mà lúc này Lâm Tú đã đi tới cửa rồi, phất phất tay với các nàng nói, Linh Nam, Nguyễn Nhi, Lãm Trang, tạm biệt. Biểu tình của Triệu Linh Nam có một chút không nỡ, sắc mặt của Thiên Diệp Lẫm ửng đỏ, hắn không biết xưng hô phù tang Lẫm Trang này chỉ là người có quan hệ rất thân mật mới có thể gọi thôi. Lâm Tú sắp đi ra cửa lớn, cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn Linh Nam nói, cái kia, trong khoảng thời gian này nếu có một cô nương tên là A Kha tới tìm ta, trước tiên để cho cô nàng ngủ ở gian phòng bên trái phòng của ta. Mặt biển xanh biếc, sóng nước lấp lánh. Trên mặt biển ngàn thước, một bóng người đang phi hành rất nhanh. Trảo Hoa Quốc cách Dương Triều Đại Hạ một vạn dặm, khoảng cách đường thẳng gấp 4 lần từ Dương Đô đến Giang Nam. Tuy rằng Lâm Tú phi hành với một tốc độ rất nhanh, cũng chỉ hơn 2 canh giờ, nhưng mà nguyên lực của hắn có hạn, không có biện pháp tiếp tục bay lâu như vậy. Bay lên mấy ngàn dặm phải chờ nguyên lực khôi phục. Chương 585, ẩn nấp. Có điều hắn cũng không có dội dàng, cho nên tốc độ của hắn chậm lại một chút. Nửa đường nghỉ ngơi cả đêm, khi bay đến Nam Hải đã là ngày hôm sau. Trong đầu của hắn nhớ lại bản đồ một chút, lại phi hành về phía đông nam khoảng 2 khắc, có thể đã đến Trảo Hoa Quốc. Đảo Quốc ở trên biển này, một năm 365 ngày, có hơn 300 ngày đều có sấm sét. Hơn nữa chỉ có sấm sét mà không có mưa, là thánh địa tu luyện của người có năng lực thuộc tính lôi. Tuy nhiên cái chỗ này do Dương Triều Đại U khống chế, không phải là tất cả mọi người đều có thể tu luyện ở chỗ này. Bình thường chỉ có người có năng lực của năm đại Dương Triều mới có thể ở chỗ này thay phiên nhau tu luyện với thời gian ngắn ngủi. Để đảm bảo hiệu quả tu luyện, mỗi một lần tu luyện nhân số cũng có hạn. Nếu dẫn lôi để nhiều người tu luyện, trong lúc đó sẽ tạo thành cướp đoạt tài nguyên, ảnh hưởng đến hiệu quả tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân Dương Triều Đại U không cho phép người ngoài tiến vào chỗ này. Cũng là nguyên nhân Lý Bách Chương không có tu luyện ở Dương Đô, chạy tới Trảo Hoa Quốc. Trước kia, Lâm Tú đã học địa lý, hẳn nhớ rõ Xích Đạo và Dùng Nhiệt Đới chính xác là nơi có mưa dông nhiều. Nhất là Trảo Hoa Quốc, gần đường Xích Đạo này, còn nằm ở vùng trũng của những đồi núi, địa hình tương đối gập ghềnh, không khí đối lưu mãnh liệt, cũng là một năm có hơn 300 ngày đều có sấm sét. Còn chưa bay đến Trảo Hoa Quốc, Lâm Tú đã nhận thấy lực lượng trong cơ thể thuộc về lôi đình đã bắt đầu rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, không khỏi bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy phía trước mặt biển, bầu trời vốn có sáng sủa, không biết từ khi nào, bỗng nhiên ngưng tụ thành mây đen dày đặc. Mây đen này che khuất cả bầu trời như là thác nước trút xuống mặt biển, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu. Trong tầng mây có vô số hồ quang chớp động, lôi đình thô tráng kia làm cho Lâm Tú nhìn mà thấy run rẩy. Đây là sấm chớp mưa bão trên biển. Lôi dân của Dương Đô so với lôi dân chỗ này căn bản không thể so sánh. Lâm Tú lơ lửng trên không trung, so sánh với lôi dân này tựa như con kiến hồi. Lâm Tú mừng rỡ trong lòng, chuyến này của hắn xem như đến đúng rồi, còn chưa có đến Trảo Hoa Quốc, ở trên biển đã gặp phải cái thời tiết sấm chớp mưa bão. Hắn bắt đầu phi hành tới lôi dân kia. Tuy nhiên khoảng cách với lôi dân càng gần, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm lại, cuối cùng hoàn toàn treo lơ lửng trên không trung. Biểu tình trên mặt của hắn cũng từ vui sướng biến thành sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm nhận được năng lượng trong lô dân kia hình như không phải hắn có thể thừa nhận. Chỉ sợ một đạo lôi đình trong đó có thể hoành giết hắn thành từng mảnh vụn rồi. Mà giờ phút này lô dân đang không ngừng ngưng tụ, hơn nữa di chuyển rất nhanh về phương hướng của hắn. Sau khi mà Lâm Tú phản ứng kịp, dùng tốc độ nhanh hơn lúc tới, nhanh chóng chạy trốn. Trảo Hoa Quốc, lúc này là giờ ngọ, thời điểm nóng nhất trong ngày, mọi người đang trong nhà ăn cơm. Trên bầu trời bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Dân chúng của Trảo Hoa Quốc đã thành thói quen đối với việc này. Bọn họ đời đời ở đây hầu như ngày ngày đều có thể nghe được tiếng sấm, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Phòng ốc nơi này phần lớn đều cực kỳ thấp bé, mái nhà xây nghiêng chính là vì để cho mưa rất nhanh chảy đi, cũng vì phòng ốc bị lôi đình bổ trúng, người thường trú ở Trảo Hoa Quốc cũng sẽ không có leo lên cái chỗ cao vào giữa trưa. Nhưng mà cũng có những trường hợp ngoại lệ, một nơi nào đó ở Trảo Hoa Quốc trên đỉnh núi xây dựng một cái bình đài 10 trượng, bình đài này ở ngoài trời lúc này chính là lúc sấm sét, trên bình đài lại có một bóng người ngồi xếp bằng. Từng đạo lôi đình từ trên bầu trời rơi xuống, tiến vào trong cơ thể của hắn ta. Trên rất nhiều đỉnh núi của Trảo Hoa Quốc đều có kiến trúc như vậy, dường như trên mỗi một cái bình đài đều có một bóng người ngồi khoanh chân. Trên bầu trời, một bóng người ẩn nấp trong hư không, từ trên cao nhìn xuống một màn này. Thì ra Lý Bách Chương chính là ở chỗ này tu luyện 2 tháng. Lâm Tú bay vòng quanh cái quốc đảo nhỏ này một vòng, phát hiện bình đài như vậy đều đã có người chiếm cứ. Nếu như tu luyện ở nơi khác dẫn đến lôi đình di động, nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng mà bọn họ chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ tới có người có thể bay lên phía trên để tu luyện. So sánh với lôi bạo siêu cấp vừa rồi gặp trên mặt biển, lôi dân nơi này bình thường hơn nhiều. Lâm Tú rất nhanh đã bay vào trong một đám mây đen, bắt đầu hấp thu lôi đình trong đó. Không bao lâu, ở phía dưới một nơi nào đó trên đỉnh núi, trên đài cao, một gã nam nhân to lớn mở to mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, trong lòng không có nghi hoặc. Hắn ta luôn cảm thấy lôi đình hôm nay giống như thiếu một chút quy lực. Chương 586, ẩn nấp. Có điều hắn không có đem việc này để trong lòng, bởi vì lôi đình vốn khi nhiều khi ít, lúc yếu lúc mạnh, có thể hôm nay vận khí không tốt. Dương Đô, Triệu Linh Năm ngồi trong viện, một tay nâng má, ánh mắt nhìn chỗ nào đó xuất thần. 25 ngày, Lâm Tú đã rời đi 25 ngày rồi, đã gần một tháng. Cuộc so tài chưa được mấy ngày đã bắt đầu, tại sao mà hắn còn không trở về? Bỗng nhiên có một người từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Trên mặt của Triệu Linh Năm xuất hiện sắc mặt vui mừng, rất nhanh thu liễm, bước nhanh đi qua, trách cứ nói. Sao bây giờ ngươi mới trở về? Lâm Tú không có trả lời nàng. Triệu Linh Năm dường như ý thức được cái gì, đưa tay chạm vào mặt của Lâm Tú, tay lại từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Nàng quay đầu nhìn Tần Quyển đứng dưới mái hiên hỏi, sao, có thú vị không? Tần Quyển nhìn nàng một cái, bóng dáng của Lâm Tú liền biến mất trong mắt của Triệu Linh Năm. Triệu Linh Năm nhìn sân diện trống rỗng, bỗng nhiên có một chút hối hận. Vừa rồi vì sao phải nhiều miệng? Nàng muốn biến đổi để cho nàng tốt hơn có quan hệ gì đâu? Giờ khắc này nàng bỗng nhiên hiểu được Lâm Tú, nhưng mà nàng không có tiện mở miệng, lần nữa đi đến bàn đá ngồi xuống nói, người muốn biến đổi thì biến đi. Tần Quyển thản nhiên nói, ta cũng không có muốn biến đổi, chính ta nhìn thấy chỉ là nhìn thấy cái bộ dáng vừa rồi của ngươi, nhớ hắn giúp ngươi một chút thôi, ngươi không cảm kích thì thôi vậy. Triệu Linh Năm lập tức nói, ai nhớ hắn? Tần Quyển không có nói gì nữa. Triệu Linh Năm bỗng nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi biến đi. Tần Quyển liếc nàng một cái nói, vừa rồi là miễn phí, lúc này phải tính tiền nha. Triệu Linh Năm hỏi, bao nhiêu? Tần Quyển mỉm cười, nhìn thấy hắn thì một lượng, hắn chủ động nắm tay của ngươi một lần, ôm 5 lượng, hôn 10 lượng, để cho ta biến thành cái bộ dáng của hắn thì 10 lượng. Triệu Linh Năm cắn răng nói, 10 lượng, ngươi dứt khoát đi cướp bạc đi. Tần Quyển nói, giá tiền của ta, già trẻ không có lừa gạt, có chấp nhận hay không đều do ngươi. Triệu Linh Năm lấy ra một tấm ngân phiếu, chụp lên bàn đá, dường như ý thức được cái gì hỏi. Thời điểm trước kia ngươi biến thành ta, có phải cũng có những thứ này không? Trảo Hoa Quốc. Gần một tháng qua, những người tu luyện cái năng lực thuộc tính lôi của các quốc gia ở đây đều rõ ràng cảm giác được. Quy lực lôi đình ở chỗ này tựa hồ nhỏ đi một chút. Hiệu quả tu luyện mấy ngày nay của bọn họ chỉ còn khoảng 6 thành so với trước kia. Một số người thậm chí ngay cả 5 thành cũng không có. Loại tình huống kỳ lạ trước kia chưa từng có, làm cho bọn họ trầm mối, không giải thích được. Giờ phút này, trên không trung ngàn trượng, một thân ảnh toàn thân lóe ra lôi quang, chậm rãi mở mắt ra. Hai ngày trước, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú đã ngừng tăng lên. Cho dù hắn tu luyện trong lâu dần cũng vô dụng. Điều này chứng tỏ ở chỗ này hơn 20 ngày tu luyện đã khiến cho tu vi của hắn tăng lên tới cấp quyền đỉnh phong, gặp phải bình cảnh cấp địa. Lâm Tú vẫn chưa có sử dụng nguyên tinh. Nguyên tinh cấp 5 quá trân quý, hơn nữa số lượng không có nhiều lắm. Tính cả một viên của Tiết lão cho hắn, hắn mới chỉ có 5 viên. Nếu như dùng xong còn chưa có đột phá, sẽ lãng phí vô ích mấy chục vạn lượng bạc. Lại nói tiếp, dùng lôi đình phá cảnh so với phương thức dùng nguyên tinh phá cảnh là tương tự, đều có thể cho ngoại lực cường đại. Trong nhảy mắt tràn vào thân thể, đến khi mà đạt tới mục đích đột phá cảnh giới. Chỉ có điều đối với Lâm Tú hiện tại mà nói, lôi đình trên lục địa quy lực quá nhỏ, lúc này hắn nhớ tới một hồi phong bạo trên biển kia. Quy lực của lôi bạo kia có lẽ sẽ có tác dụng. Lâm Tú ẩn thân bay ra khỏi lôi dần, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, bay về phía biển rộng mênh mông. Bây giờ trên biển, trời trong nắng ấm, sáng sủa không mây. Trong mắt của Lâm Tú chợt lóe dị mang, bay lên trên ngàn trượng, dõi mắt nhìn ra xa. Không biết bao nhiêu dặm hải vực thu hết vào đáy mắt của hắn. Dưới tầm nhìn rộng mở như thế, thị lực của hắn cũng đã tăng lên vô hạn. Chẳng bao lâu, hắn có thể thấy một số bất thường ở phía tây nam. Trên mặt biển chỗ đó, cuồng phong gào thét, nhấc lên sóng lớn cao hơn 10 trượng. Trên mặt biển là một đám mây đen hình phiểu, không biết lớn cỡ nào. Từng đạo lôi đình phủ đầy cả bầu trời, giống như một cái cây khổng lồ vậy. Ở đó, một cơn bão trên biển đang tạt sát bừa bãi. Khoảng cách mấy trăm dặm, trong chốc lát là tới. Lâm Tú dừng trên một hòn đảo nhỏ trên mặt biển, khoanh chân ngồi xuống, nhìn cơn bão cách đó không xa. Tâm niệm vừa động, lực lượng lôi đình trong cơ thể đã vận chuyển. Những tiếng ầm ầm vang lên, một tia lôi đình tráng kiện vốn nên bổ về phía mặt biển, giống như là bị cái gì hấp dẫn, trong nhảy mắt thay đổi phương hướng, bổ về phía một hòn đảo nhỏ phụ cận. Chương 587: Linh âm tỉnh ngộ. Lôi đình to từ đỉnh đầu rơi xuống mấy trượng, bao phủ cả người của Lâm Tú trong đó, ngay cả mặt đất đều bị bổ ra một cái hố lớn cháy đen. Lâm Tú phun ra một ngụm máu tươi, y phục trên người trong nhảy mắt đã hóa thành tro bụi, cả người của hắn đều nằm sấp trên mặt đất, thân thể cũng hoàn toàn tê liệt. Hắn có độ miễn dịch rất lớn đối với lôi đình, nhưng mà loại thừa nhận này cũng là có giới hạn. Giống như hắn miễn dịch với rét lạnh, linh năm cũng vẫn như cũ có thể làm cho hắn cảm giác được lạnh. Ngay cái dị thuộc hệ kim vào giờ khắc này không có tác dụng quá lớn. Dù sao, sau khi mà thân thể kim loại quá, có thể ngăn cản được công kích vật lý, cũng không cách nào miễn dịch với tất cả ma pháp. Tuy nhiên, cũng may, thân thể của hắn đủ cường hãn, dưới nhiều lần miễn dịch và phòng ngự, một đạo lôi đình vô cùng tráng kiện này cũng chỉ làm cho thân thể của hắn bị tê liệt, bị nội thương rất nhỏ, hắn còn chịu đựng được. Sử dụng năng lực trị liệu, một vết thương nhẹ kia trong nhảy mắt đã khỏi hẳn. Vừa rồi, trong nháy mắt kia, nguyên lực trong cơ thể của hắn có một dấu hiệu nhỏ tăng trưởng so với thời điểm sử dụng nguyên tinh đột phá, giống nhau như đúc. Điều này chứng tỏ ý nghĩ của hắn không sai. Đây là một con đường phá cảnh. Chỉ có điều rất ít người có thể đi. Quy lực của lôi đình cuồng bạo hơn nhiều so với nguyên lực trùng kích. Vị thuật sư cấp quyền thượng cảnh bình thường căn bản không chịu nổi một cú. Võ giả cấp quyền thượng cảnh có lẽ có thể, nhưng mà bọn họ không có lực lượng lôi đình, bị sét đánh cũng là đánh vô ích. Rất nhanh, thân thể của Lâm Tú còn cảm giác tê liệt. Hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, lần thứ hai dẫn động một đạo lôi đình. Không hề nghi ngờ, khóe miệng lần thứ hai tràn ra máu tươi, tê liệt ngã xuống mặt đất. Sau đó thoáng khôi phục, Lâm Tú lần thứ hai đứng lên, lặp lại quá trình vừa rồi. Đau đớn là có một chút đau đớn, nhưng mà cũng tiết kiệm tiện mà. Xét đánh một cái, tiết kiệm hơn... Xét đánh trúng một cái, đánh vài cái, tiết kiệm hơn 10 vạn lượng, tiết kiệm được chính là kiếm được. Cơn bão trên biển đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một khắc sau đó, mây đen tản đi, mặt biển đã khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi, cái gì cũng không có xảy ra. Duy chỉ có một hòn đảo nhỏ trên mặt biển, khắp nơi đều là cái hố lớn cháy đen, tựa như đã trải qua một hồi đại chiến oanh liệt. Ở phía trên một ít cây cối còn đang bốc cháy hừng hực. Toàn thân của Lâm Tú trần trụi, hắn lấy ra một bộ quần áo từ trong không gian tùy thân mặc vào. Hắn căn bản không có đếm chính mình đã bị sét đánh bao nhiêu cái, nhưng mà nghĩ đến có 20 cái. Nếu mà hắn lúc trước lựa chọn dùng nguyên tinh, mấy viên nguyên tinh này thật đúng là không đủ để cho hắn tiêu xài rồi. Cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, hắn dường tay nhẹ nhàng dung lên không trung. Cách một trượng, một gốc cây cháy đen trực tiếp đã bị chặt ngang đứt đoạn. Mỗi ngày hắn dành thời gian cho võ đạo so với dị thuật nhiều hơn gấp mấy lần. Lúc trước thực lực võ đạo so với dị thuật còn mạnh hơn một chút. Trong khoảng thời gian này dẫn lôi tu luyện lại tăng lên không ít. Lại trải qua cái sự tàn phá của lôi đình vừa rồi, võ đạo thuận lợi bước vào cấp địa. Chân khí phóng ra ngoài chính là dấu hiệu của võ giả cấp địa. Đương nhiên bên cạnh dị thuật cũng đã thuận lợi đột phá. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn về phía bắc, cuộc so tài hẳn là còn 2 ngày nữa đã bắt đầu, đến lúc trở về rồi. Trên đảo nhỏ, thân thể của hắn chậm rãi hư hóa tiêu tán. Trên không trung, một đoàn đám mây chợt tản ra, làm cho vô số chim hải âu kinh hãi rời khỏi. Dương Đô, hôn phủ, trong tiểu diện của Thái Y, quý phi nương nương vuốt ve dây đàn hỏi Thái Y, hắn không có truyền tin tức về sao? Trong mắt của Thái Y cũng hiện ra một nỗi nhớ nhung, sau đó nói, đã sắp tỷ thí rồi, tướng công hẳn là 2 ngày này sẽ trở về thôi. Dưới tay của quý phi nương nương, tiếng đàn rất nhanh, trở nên thoải mái cùng vui vẻ. Mấy ngày nay, trong lòng của nàng vẫn tràn ngập chờ mong, thời gian dài như vậy, chuẩn bị lễ vật cho nàng, rốt cuộc sẽ là cái gì? Rất nhanh, nàng có thể biết rồi. Lúc mà Lâm Tú đi vào trong sân, nghe được một đoạn tiếng nhạc êm tai. Thái Y mấy ngày nay đi theo bà chủ gánh hát, học nhạc khí, thường xuyên diễn tấu cho hắn nghe. Lâm Tú rất dễ dàng liền nghe ra, đây là cầm tiêu hợp tấu. Sau khi mà hắn nhìn thấy, người đánh đàn là quý phi nương nương, thổi sáo chính là Thái Y. Tiếng tiêu rất nhanh đã dừng lại, Thái Y chạy tới vui vẻ nói, tướng công, chàng đã trở lại rồi. Lâm Tú ôm nàng lên, xoay một vòng tại chỗ, sau đó nắm tay của nàng, đi đến bên cạnh quý phi nương nương cười nói, nương nương hôm nay cũng ở đây sao? Quý phi nương nương đứng lên nói, bổn cung ra ngoài giải sầu cùng với song song, thuận tiện thăm Thái Y. Chương 588, Linh Năm tỉnh ngộ. Lâm Tú vừa mới trở về, nàng ngượng ngùng hỏi chuyện lễ vật, vì thế nói, bổn cung trở về trước. Sau này nếu mà ngươi rảnh rỗi đến hậu cung một chuyến đi, hôm nay ra ngoài không có mang theo Niếp Niếp, hẳn là nó rất nhớ ngươi đó. Lâm Tú nói, buổi chiều ta sẽ đến thăm nương nương. Hắn một đường đi nhanh, vừa mới trở lại Dương Đô trong chốc lát còn muốn đi tiết phủ và nhà mới. Vuốt ve an ủi Thải Y trong chốc lát, nói cho nàng biết buổi tối sẽ trở về. Lâm Tú đi tới Tiết gia trước tiên. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy hắn chờ mong hỏi, thế nào, đột phá chưa? Lâm Tú nâng mặt nàng nói, đương nhiên, nếu không làm sao mà cưới nàng đấy. Đuôi lông mày của Tiết Lão Quốc Công nhướng lên hỏi, thật sự đột phá sao? Lâm Tú nói, vận khí tốt, may mắn thôi. Tiết Lão Quốc Công nhìn hắn, một quả cầu đột nhiên xuất hiện, bay về phía Lâm Tú. Quả cầu này tuy rằng chỉ lớn bằng của nắm tay, nhưng mà vừa mới xuất hiện, nhiệt độ trong viện nhanh chóng tăng lên, hiển nhiên không phải là quả cầu bình thường rồi. Lâm Tú từ đó cảm nhận được nguyên lực dao động có thể so với cấp địa. Tuy nhiên, quả cầu này bay đến phạm vi cách Lâm Tú một trượng, phát ra một tiếng xì. Sau đó chậm rãi dập tắt, nhiệt độ chung quanh cũng khôi phục bình thường. Khuôn mặt của Tiết Lão Quốc Công khó có được lộ ra tươi cười nói: "Tốt, lần này so sánh, nếu ngươi có thể tiến vào top 10, Lão Phu không có hạn chế ngươi gặp mặt Ngân Nhi." Tiết Ngân Nhi vui vẻ nói: "Dạ dạ, đây chính là người nói nha." Tiết Lão Quốc Công hừ một tiếng nói: "Lão Phu nói chuyện lúc nào là không có tính toán qua. Có điều hắn mới vừa tiến vào cấp địa, muốn lấy được top 10 không có dễ như vậy đâu." Lâm Tú cười cười không có nói gì. Muốn cưới tiểu công chúa của Tiết gia, đương nhiên biểu hiện càng chói mắt càng tốt. Linh Quân là đệ nhất thiên kiêu bảng, từ một mức độ nào đó mà nói, Lâm Tú kỳ thật dính ánh sáng của nàng. Nếu không phải là nàng chính thê của mình, Tiết gia chỉ sợ căn bản sẽ không lo lắng chuyện của hắn và Ngân Nhi. Cũng giống vậy thôi, nếu như hắn có thể đạt được đệ nhất thiên kiêu bảng, còn không phải là muốn cưới ai thì cưới người đó sao? Xem ai còn dám sau lưng mà nhiều lời. Cho dù là cuộc so tài, tự nhiên cũng phải đạt được một thứ hạng tốt. Võ đạo và dị thuật song song đều là cấp địa, còn có thể đồng thời dùng mấy loại năng lực. Lâm Tú hiện tại tràn đầy tự tin, chỉ là cuộc so tài, ngoại trừ Triệu Linh Quân ra, hắn dĩ nhiên là vô địch. Từ Tiết phủ đi ra, Lâm Tú đi về phía nhà mới. Hắn đi vào viện, nhìn thấy Linh Năm ngồi ở trước bàn đá, một tay chống má, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi mà nhìn thấy Lâm Tú, nàng đứng lên chậm rãi đi tới. Lâm Tú trong lòng có một chút mất mát. Tại sao mà nàng ấy một chút cũng không vui? Vậy mà mỗi ngày hắn đều nhớ nàng. Cuối cùng là gửi gấm sai. Sau một khắc, Lâm Tú giật mình, Linh Năm thế mà giương tay sờ về phía mặt của hắn. Trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo. Lâm Tú bất ngờ không có kịp đề phòng, Triệu Linh Năm cũng có một chút ngoài ý muốn, sau đó liền nói: "Ta không có bảo ngươi biến, đây là chính ngươi biến nghe, ta không có cho ngươi 10 lượng bạc đâu." Lâm Tú hỏi: "10 lượng bạc gì?" Triệu Linh Năm lập tức nói: "Ta cũng không có để cho ngươi biến ra cái giọng nói, đây là ngươi cưỡng mua cưỡng bán, ta không có trả tiền." Lâm Tú sờ sờ trán của nàng hỏi: "Ngươi sao vậy?" Tần Nguyễn từ trong phòng đi ra nói: "Nàng ấy cũng giống như ngươi đó, nhận nhầm người thôi." Triệu Linh Năm quay đầu lại nhìn Tần Nguyễn, lại nhìn Lâm Tú trước mắt, nhanh như chớp rụt tay lại. Nàng nhớ tới cái lần trước nàng tu luyện trở về, Lâm Tú cũng coi nàng là Tần Nguyễn, còn vỗ mông nàng một cái nữa. Giờ khắc này nàng rốt cuộc hiểu được cái gì, xấu hổ nhìn Lâm Tú và Tần Nguyễn hỏi: "Lúc mà ta không có ở đây, ngươi và nàng biến thành ta làm cái gì?" Trong viện, bên cạnh bàn đá, Linh Năm ngồi ở một bên, Tân Nguyễn ngồi bên kia cùng với Lâm Tú. Ánh mắt của nàng giống như là thẩm vấn vậy, quét qua nhìn lại trên người của hai người. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn, trên mặt bàn ngưng kết ra một tầng hàn băng. Ánh mắt của nàng cuối cùng khóa chặt vào Lâm Tú, trầm giọng nói: "Nói các ngươi đã làm gì?" Tần Nguyễn nói: "Ngươi làm gì, hắn làm cái đó. Ta không có hỏi ngươi." Linh Năm tiếp tục nhìn Lâm Tú nói: "Ngươi nói đi." Lâm Tú nhìn nàng một cái hỏi: "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, vừa rồi là cái chuyện gì xảy ra?" Tần Nguyễn giải thích: "Ngươi đi lâu như vậy, nàng ấy nhớ ngươi, để cho ta biến thành cái bộ dáng của ngươi." Lâm Tú có một chút ngoài ý muốn, cũng có một chút vui vẻ. Linh Năm cũng sẽ nhớ hắn sao? Quá ra tình cảm của hắn không có gửi gắm sai rồi. Sau đó hắn mới nói với Linh Năm: "Cũng không có làm gì hết, ngươi đi 2 tháng kia, ta chính là muốn nhìn thấy ngươi thôi. Ngươi không phải cũng để cho nàng làm vậy sao? Ngươi còn sợ mặt của ta nữa, ta cũng không có sợ mặt ngươi đâu." Chương 589, Minh Hà cảm động. Triệu Linh Năm hồ nghi nói: "Thật sự chỉ có vậy thôi sao?" Lâm Tú nói: "Dù sao ta cũng không có làm chuyện gì quá đáng với nàng ấy mà." Đó là sự thật. Tất cả chuyện quá phận đều là Tần Nguyễn làm với hắn. Bao gồm cả cái việc biến thành cái bộ dáng của Linh Năm, đẩy hắn ngã xuống trên giường của Linh Năm, kích động hôn hắn, ôm hắn ngủ, đều là do Tần Nguyễn chủ động. Lâm Tú chưa từng đề cập tới yêu cầu này, thậm chí còn chủ động để cho Tần Nguyễn biến trở về. Lại nói tiếp, Lâm Tú chính hắn cũng không tin. dưới tình huống Tần Quyển biến thành Đinh Năm, hắn làm cái chuyện quá phận với nàng chỉ là nắm tay thôi. Hắn đứng lên nói với Linh Năm, ta để cho nàng biến thành ngươi, ngươi để cho nàng biến thành ta, chuyện của chúng ta xóa bỏ, hôm nay ta vừa trở về còn phải tiến cùng một chuyến, đi trước đây. Nhìn Lâm Tú rời đi, Triệu Linh Năm trừng mắt nhìn Tần Quyển một cái nói, ngươi thu bạc của ta cũng đâu phải là để nói cho hắn biết đâu. Tần Quyển nhìn nàng hỏi ngược lại, ngươi nhớ hắn như vậy để cho hắn biết không tốt sao? Nếu hắn không biết, ngươi không phải là nhớ vô ích sao? Triệu Linh Nam nói, nhớ một người rất bình thường chứ sao? Lúc ta tu luyện ở cực địa, còn nhớ ngươi, mỗi ngày đều muốn ngươi nấu cơm. Cái này lại không thể nói rõ cái gì. Tần Quyển thản nhiên nói, tùy ngươi đi, ai bảo ngươi là Triệu Linh Nam? Ngươi có thể tùy hứng, chỉ có ngươi mới có thể tùy hứng thôi. Triệu Linh Nam hỏi, có ý gì, vì sao chỉ có ta mới có thể tùy hứng? Biểu tình của Tần Quyển có một chút thương cảm, chậm rãi nói, có vài người muốn có được một món đồ, cần phải dốc hết toàn lực, dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng mà có vài người thì sao? Cái gì cũng không cần phải làm, nàng chỉ cần đứng ở chỗ đó là được rồi. Sao? Ngươi có hiểu được chứ? Triệu Linh Năm lắc đầu nói, không rõ, ngươi nói rõ ràng một chút đi. Tần Quyển nói, không rõ thì thôi. Nàng cũng không cần hiểu, bởi vì nàng là Triệu Linh Năm, nàng có được sự thiên vị độc nhất vô nhị. Triệu Linh Năm quay đầu nhìn một chút, thấy Lâm Tú đã không thấy đâu. Nàng nhỏ giọng nói với Tần Quyển, lúc hắn để cho ngươi biến thành ta, rốt cuộc đã làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không có tức giận. Tần Quyển nói, hắn nắm tay của ngươi. Triệu Linh Năm hỏi, còn gì nữa không? Tần Quyển lắc đầu nói, không. Thời điểm Lâm Tú để cho nàng biến thành Triệu Linh Năm, đích xác chỉ nắm lấy tay của nàng thôi. Triệu Linh Năm mỉm cười nói, cái này cũng không có tệ lắm. Lúc này nàng vẫn chưa chú ý tới, Tần Quyển nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Sau khi mà rời khỏi trạch, Lâm Tú không có đi thẳng tới hoàng cung, mà là đi tới con phố phía nam. Hắn đến xem lễ vật chuẩn bị cho quý phi nương nương. Tên quản sự nha hành kia dẫn Lâm Tú đi một vòng trong phủ cười nói, công tử yên tâm, mấy ngày nay, ngày nào ta cũng tới chỗ này giám sát, ngày nào cũng dỗ dàng làm việc. Đó, ngài nhìn xem, hài lòng không? Lâm Tú đi qua cổng dòm, núi giả, ao, giường hoa, gật đầu nói, đúng, không tệ. Tuy rằng nói chi tiết có rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng mà nhìn chung, tòa trạch này quả thật giống như là chuyển mộ dung phủ từ Giang Nam tới, làm cho người ta có một loại cảm giác đang ở Giang Nam. Bọn họ có thể hoàn thành nguyên bản vẽ, Lâm Tú đã cho bọn họ như vậy, đã ngoài dự liệu của Lâm Tú. Phương diện chi tiết, hắn tự mình chậm rãi bổ sung. Lâm Tú ném cho quản sự một thỏi bạc nói, mấy ngày nay vất vả rồi. Quản sự tiếp nhận bạc, mừng rỡ nói, cảm ơn công tử. Sau một lát, Lâm Tú rời khỏi chỗ này, đi tới hoàng cung. Trong cung Trường Xuân, Lâm Tú ôm tiểu tử kia. Hôm nay có một chút chán nản, sau khi mà Lâm Tú tới, nó cũng chỉ có hơi nhấc lên một chút tinh thần thôi. Lâm Tú hỏi, nó cũng không nói cái gì được, chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Nó sáng sớm nay cũng ngủ, đây cũng là nguyên nhân quý phi nương nương lần này xuất cung, không có mang nó theo. Lâm Tú đưa năng lực chữa trị vào trong cơ thể của nó, cũng không có phản ứng gì. Lần này Lâm Tú không biết rốt cuộc nó làm sao nữa. Cũng may nó ngoại trừ buồn ngủ ra không có triệu chứng gì khác. Tạm thời tiếp tục quan sát theo dõi. Quý phi đi tới dường như là vô tình hỏi, người ngày đó nói cái lễ vật đưa cho bổn cung. Lâm Tú nói, lễ vật của nương nương đã chuẩn bị xong rồi, đợi đến sau cuộc so tài nương nương sẽ có thể nhìn thấy. Nói đến cuộc so tài, quý phi lại hỏi, đúng rồi, ngươi tu luyện thế nào, có lòng tin về cuộc tỷ thí không? Lâm Tú cười nói, vận khí không tệ, tu vi đã đột phá, thông qua cuộc so tài hẳn là không có vấn đề gì. Trên mặt của quý phi lộ biểu tình cảm thấy hứng thú nói, khi nào tỷ thí nói cho bổn cung một tiếng, bổn cung và song song đi thăm ngươi. Chương 590, Minh Hà cảm động. Nàng đối với những chuyện này kỳ thật không cảm thấy hứng thú, nhưng mà nghĩ đến bộ dáng của Lâm Tú ở trên đài tỷ thí với người khác, trong lòng không khỏi có một chút chờ mong. Lúc mà Lâm Tú rời khỏi cung Trường Xuân, đi ngang qua cửa cung Thụy Đông, bị một bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh vươn ra kéo vào. Trong cung điện, ánh mắt của Minh Hà công chúa u oán nhìn hắn. Mấy ngày nay, nàng đã bởi vì tu vi chậm chạp không có thể đột phá, nôn nóng, ngay cả ngủ cũng ngủ không yên. Mỗi lần nghĩ đến còn có một người ở cấp quyền với nàng, trong lòng mới cảm thấy an ủi một chút. Hiện tại, ngay cả Lâm Tú cũng đã dứt bỏ nàng mà đi rồi. Điều này làm cho nàng cảm thấy bị thế giới bỏ rơi. Ánh mắt của nàng nhìn chầm chầm Lâm Tú hỏi, người thật sự đột phá sao? Không biết vì sao, đối mặt với ánh mắt này của nàng, Lâm Tú không hiểu sao có một chút chột dạ nói, trùng hợp thôi. Minh Hà công chúa không có nói gì, chỉ biểu tình càng thêm mất mát. Lâm Tú cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng. Nàng và Linh Năm giống nhau, trời sinh hiếu thắng, cái gì cũng muốn tranh đều tranh một lần. Bọn họ đột phá cho nàng đả kích rất lớn, giống như là bằng hữu bên cạnh đều thăng tiến, duy chỉ của mình còn trải qua cuộc sống nghèo khổ vậy. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Nhất là so sánh với Tần Uyển, Linh Âm và Ngân Nhi, tứ mỹ nhân của dị thuộc diện, tất cả đều tiến vào cấp địa, chỉ có một mình nàng còn ở lại phía sau. Lúc này, Lâm Tú có một chút do dự. Nguyên tinh cấp 5 hắn có, hơn nữa không chỉ có một viên. Nhưng mà đây, hắn giữ lại cho Thải Y, chính hắn cũng không có nỡ dùng, cố gắng chịu hơn 20 đạo lôi đình mới tiết kiệm được một nguyên tinh. Cho người ngoài, hắn có một chút luyến tiếc. Dù sao, thứ này quá khó có được, Lâm Tú có thể dễ dàng đánh chết dị thú cấp 5, nhưng mà không giữ lại được nguyên tinh của chúng nó. Cho dù là cấp thiên ra tay, cũng không có biện pháp ngăn cản chúng nó tự bạo. Có điều, nhìn dáng vẻ cô đơn của Minh Hà, Lâm Tú lại có một chút mềm lòng. Hắn, người này nơi nào cũng cứng, chỉ có lòng là mềm thôi. Tốt xấu gì cũng là bằng hữu, tuy rằng lúc đầu hai người không có quá vui vẻ, nhưng mà thời gian tu hành dài như vậy, tuy rằng không có lâu ngày sinh tình, cũng coi như là bằng hữu thôi. Hắn vốn không có mấy bằng hữu, đối với tình bằng hữu đặc biệt quý trọng. Hơn nữa, tu vi của Thải Y vẫn là cấp quyền hạ cảnh. Hiện tại thậm chí, nàng không có thể hấp thu âm ba để mà tu luyện, có thể trong vòng 10 năm, 8 năm, nàng cũng không có dùng tới nguyên tinh cấp 5. Do dự một lát, Lâm Tú quyết định giúp đỡ nàng. Ai bảo nàng lớn lên giống quý phi nương nương như vậy chứ? Hắn giương tay, lòng bàn tay có một viên tinh thể hình thoi, dưới ánh mặt trời, lóe ra hào quang. Lâm Tú nhìn Minh Hà công chúa nói, cho ngươi. Minh Hà công chúa đang mất mát, ánh mắt bị cái thứ gì đó làm cho chói mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện đồ vật trong tay của hắn, khiếp sợ nói, nguyên tinh cấp 5, ngươi lấy từ đâu ra vậy? Lâm Tú nói, tiết lão cho ta, vốn để cho ta dùng khi mà phá cảnh, nhưng mà đối với ta vô dụng, tiện nghi cho ngươi rồi. Sau khi công chúa Minh Hà phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Ngay cả phụ hoàng cũng không có chiếm được nguyên tinh cấp 5, Lâm Tú thế mà lại có, hơn nữa còn nguyện ý cho nàng dùng. Điều này làm cho trong lòng của nàng tràn ngập cảm động, trong nguyên tinh nho nhỏ ẩn chứa tình nghĩa nồng đậm. Nếu hắn là một nữ nhân, nàng phải coi hắn là tỷ muội tốt nhất. Nàng cầm lấy nguyên tinh từ trong tay của Lâm Tú nói, ta sẽ không có lấy đồ của ngươi, một viên nguyên tinh, ta tính ngươi 12 vạn lượng bạc, chờ ta có bạc, ta sẽ trả lại cho ngươi, hoặc là đợi đến khi phụ hoàng tìm được nguyên tinh, ta trả lại cho ngươi. Lâm Tú không có gì dị nghị với chuyện này, hắn không có giả vờ hào phóng, trực tiếp đưa cho nàng, dù sao nàng cũng không phải là Linh Năm. Nhưng mà hắn vẫn chủ động nói, 10 vạn lượng là được rồi. Nguyên tinh cấp 5, bình thường giá trị 10 vạn lượng, bởi vì quá mức thừa thớt, giá thực tế sau cùng lại dao động mấy vạn lượng. Nguyên tinh của Lâm Tú đều không phải là nguyên tinh mua được. Hắn cũng không có muốn chiếm tiện nghi của Minh Hà công chúa. Minh Hà công chúa ngồi trên ghế đá trong cung điện, nín thở ngưng thần, bóp nát cái viên nguyên tinh cấp 5. Một đạo nguyên lực bàn bạc từ bàn tay tràn vào trong thân thể của nàng, tu vi của nàng trì trệ như trước. Tại giờ phút này, rốt cuộc có một tia buông lỏng. Nhưng nó chỉ đơn giản là buông lỏng thôi. Cảm nhận được bình chứng kia vẫn còn tồn tại, nàng thiếu chút nữa nhịn không được khóc ra tiếng. Phá cảnh không thành công, còn nợ Lâm Tú 10 vạn lượng bạc,